gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 62, người không xứng, góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng chắc chắn của Mạc Thiếu Thiên, cùng Ái Lâm càng không hiểu. Rõ ràng rất giống nhau như khuôn đúc ra vậy mà hắn sao lại dám chắc chắn như thế? Chẳng lẽ cảm giác của bà sai rồi sao? Trực giác nói cho bà biết chuyện này không đơn giản như thế. Đứa bé kia cùng Mạc Thiếu Thiên thật sự không có bất kỳ quan hệ nào sao? Mấy ngày nay bà lệnh cho mấy người thân tín đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của Mạc Thiếu Thiên, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Xem ra bà thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Cùng Ái Lâm nhìn Mạc Thiếu Thiên một cái, đôi mắt diễm lệ xẹt qua một tia lãnh huyết, khóe miệng ngoắc ngoắc, vậy thì tốt. Mạc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, không nói gì thêm. Lúc này, cùng Ái Lâm mở miệng thêm lần nữa, Thiếu Quần đã trưởng thành, đúng lúc cũng cần đến công ty rèn luyện một chút rồi, ngươi khi nào thì giúp hắn an bài. Đây mới đúng là mục đích hôm nay cùng Ái Lâm gọi hắn về. Mạc Thiếu Thiên liên tục ăn mấy thứ linh tinh, đầu cũng không ngẩng lên, giọng nói lạnh nhạt, ta sẽ an bài. Mạc Thiếu Quần cười đắc chí, ta muốn cùng ngươi chức vị ngang nhau. Vừa nghe lời này, Mạc Thiếu Thiên ngây ngần cả người, tay dừng lại, nghiêng đầu sang nhìn Mạc Thiếu Quần cười lạnh, thật nực cười, hắn cảm thấy Mạc Thiếu Quần mắc bệnh thiểu não không nhẹ nha. Cùng hắn chức vị ngang bằng, hắn muốn là được sao? Ngay cả cùng Ái Lâm cũng giật mình, không ngờ Mạc Thiếu Quần lại nói ra yêu cầu như thế, nếu Mạc Thiếu Quần thật sự có thể đảm nhận được MK thì bà cần gì phải ký hiệp định 10 năm với Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Thiếu Quần, khóe môi lạnh lùng dương lên, cùng ta chức vị ngang bằng, đầu ngươi chẳng lẽ bị nước vào rồi sao? Mạc Thiếu Quần liền biến sắc, giận dữ nói, ngươi có ý gì hả? Mạc Thiếu Thiên cười châm chọc, gương mặt hắn cũng vì vậy mà càng tăng thêm mấy phần yêu nghiệt, phong hoa tuyệt đại, nhìn rất chói mắt, ý của ta là ngươi không xứng, nói xong đứng dậy muốn đi. Mạc Thiếu Quần đứng lên dùng tay chụp vào bàn, hét lớn, Mạc Thiếu Thiên, ngươi nghĩ ta không xứng, vậy ngươi thì xứng sao? Không phải ta thì còn ai vào đây? Ngươi thật sự cho rằng MK là của ngươi sao? Ngươi chẳng qua là một công cụ kiếm tiền thôi, sớm muộn MK sẽ là của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cút ngay. Mạc Thiếu Quần ở phía sau hò hét, bước chân Mạc Thiếu Thiên lập tức dừng lại, quay đầu sang nhìn Mạc Thiếu Quần bằng ánh mắt trào phúng, thật sao? Vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không? Mạc Thiếu Thiên, ngươi đừng đắc chí, chờ đến khi hiệp ước kia kết thúc, đó cũng là ngày ngươi phải cút khỏi MK. Mạc Thiếu Quần vẫn tiếp tục kêu gào, hắn không cam lòng. Mạc Thiếu Thiên làm như không nghe thấy, xoay người muốn đi. Vậy mà lúc này, Mạc Vũ từ phía xa chạy đến trước mặt Mạc Thiếu Thiên, đôi mắt cụp xuống mở miệng, nhị thúc, tại trường học con thật sự đã gặp được một cậu bé cùng nhị thúc giống nhau như đúc. Mạc Thiếu Thiên nhất thời giật mình. Cùng Ái Lâm cũng bất ngờ, không ngờ Mạc Vũ lại đem chuyện này nói ra, bà muốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi. Cùng Ái Lâm chợt ngước mắt nhìn Mạc Thiếu Thiên, chú ý từng điểm biến hóa của hắn, muốn nhìn qua nét mặt hắn có lộ ra điều gì không. Nhưng bà không thấy hắn có chút khác thường nào. Mạc Thiếu Thiên đứng im tại chỗ, đôi mắt híp lại liếc nhìn Cùng Ái Lâm, nhếch miệng cười lạnh. Thì ra đây mới thật sự là nguyên nhân khiến Cùng Ái Lâm điền. Góc truyện audio.com phải hối thúc hắn phải trở về, bà nói những lời đó chủ yếu là để dò xét hắn, sợ hắn bên ngoài thật sự có đứa bé. Cùng Ái Lâm thật sự cẩn thận đến thế, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên nâng lên nhất mặt cười lạnh, không nói thêm điều gì, xoay người rời đi. Cách chương.